Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 94, lãnh địa tinh linh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Nhưỡng, vừa rồi nói tới đâu rồi? Hoàng Thiên Viêm, nói đến chúng ta trợ giúp nhân hoàng thu hoạch tín nhiệm của toàn bộ nhân loại như thế nào? Thu Nhưỡng, a hát, đúng rồi, nhân hoàng đột nhiên xuất hiện, tất nhiên không đủ uy tín. Chúng ta cần giúp đỡ tạo thế tuyên truyền bên ngoài, nhận được ỷ lại của toàn nhân loại. Lục Thương cười nhạt, từ chỗ ngồi đứng dậy, rời khỏi tòa cao ốc này. Mục đích của hắn đã đạt thành, không bao lâu sẽ không có bất kỳ người nào để ý đến hắn. Nhân hoàng này rốt cuộc là vô căn cứ toát ra từ đâu, cũng sẽ không có người nào nghi ngờ đối với thân phận nhân hoàng của hắn. Theo thời gian dài, mọi người tự nhiên cũng quen. Hơn nữa, hắn tẩy não cao tầng các đại công hội, dưới quan hệ xã hội của thập đại thế lực, hắn chính là nhân hoàng danh chính ngôn thuận. Còn thiếu tinh linh tộc cuối cùng cũng sắp rồi. Nếu như thế giới trải qua con đường giống kiếp trước, phòng chừng có thể còn gặp phải linh nhân tộc. A, linh nhân là một chủng tộc tương tự nhân loại, khác ở chỗ năng lượng của bọn họ là linh lực, thuộc tính ban đầu so với nhân loại phổ thông cao hơn nhiều. Đồng thời, độ hòa hợp đối với nguyên tố cũng rất cao, chỉ có điều tính trưởng thành so với nhân tộc hơi yếu hơn một chút. Trong đa nguyên vũ trụ, rất nhiều tộc loại tương tự, phân làm nguyên tộc cùng chủng tộc chi nhánh, một nguyên tộc làm khuôn, mà chủng tộc chi nhánh còn lại thì là chi nhánh bên ngoài. Nói chung, đặc điểm lớn nhất của nguyên tộc là lực trưởng thành cực cao, nhưng năng lực đặc thù hầu như không có. Nhân tộc tồn tại chính là một nguyên tộc, chi nhánh bên ngoài còn có linh nhân, kỳ nhân, nghĩ thái nhân. Tuy nhiên, bản thân nguyên tộc trong đa nguyên vũ trụ cũng cực kỳ thưa thớt, muốn gặp nguyên tộc khó khăn vô cùng. Trong thế giới cấp thứ hai, nhân tộc có thể phản bại long tộc, nguyên nhân rất lớn chính là có linh nhân tộc hỗ trợ. Trước đó, trước tiên tăng đẳng cấp tới 20A. Dự định lúc đầu của Lục Thương là trước khi ác ma tộc đến, tăng max cấp, sau đó sẽ đi chặn giết ác ma vương. Không nghĩ đến địa hình cung điện Thanh Đồng hơi lớn một chút, dẫn tới hắn hao không ít thời gian trên đường. Có điều kiếp trước hắn cũng chưa từng đi cung điện Thanh Đồng. Lúc đó nhân loại đều lệ thuộc long tộc, hơn nữa chỉ có thời gian 20 ngày. Nhân loại ở đâu có thể đạt được tầng thứ thăm dò cung điện Thanh Đồng? Cho nên, lúc trước khi Lục Thương tiến công cung điện Thanh Đồng, cũng không có quá nhiều tình báo. Tìm kiếm căn phòng hỏa tinh linh là hắn đi qua thử từng phòng. Lần này, ở Nguyệt Chi Sâm A, Lục Thương sử dụng một tấm quyển trục truyền tống địa điểm xác định. Đến điểm gần Nguyệt Chi Sâm nhất, quyển trục truyền tống địa điểm xác định, truyền tống đến vị trí ngươi đã thăm dò qua trên bản đồ. Nguyệt Chi Sâm là địa phương tinh linh hàng lâm, cưỡi phong long tiến lên, tốc độ rất nhanh, hình thái mau lẹ, và U Linh Chi Phong gia hộ của Lục Thương dưới trạng thái không chiến đấu đều sẽ cung cấp tốc độ thêm cho phong long. Đây là quyền lợi phong long có thể hưởng thụ sau khi trở thành tọa kỵ. Có thể trở thành tọa kỵ của Lục Thương, phong long coi như là mình đã may mắn. Nguyệt Chi Sâm, địa bàn tinh linh tộc. Lục Thương hạ xuống chỗ này, sau đó đi sâu vào Nguyệt Chi Sâm. Tinh linh tộc là chủng tộc tương đối ôn hòa, không thích chiến đấu, đồng thời sở hữu thiên phú ma pháp khá cao, có độ hòa hợp đối với tự nhiên rất mạnh mẽ. Thiên phú cung thuật cùng pháp thuật tất nhiên cũng là tồn tại xếp hạng phía trên trong đại đa số chủng tộc. Rất nhanh, rừng rậm phát sinh một điểm huỳnh quang. Trong rừng rậm dần dần trở nên sáng lên, từng cái cây trông như sứa một dạng xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của Lục Thương. Đỉnh những cây này như một cây dù lớn, dưới dù rũ xuống rễ cây như tán cây. Cả cây phát sinh ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, rất là mỹ lệ. Kiếp trước, nhân tộc cùng tinh linh tộc không có thù oán gì. Ngay từ đầu tinh linh tộc liền bị long tộc trực tiếp tiêu diệt. Chuyện đề cử. Sư phụ tôi là thần tiên, vô địch tiên nhân ngạo thế tiên giới. Hai chủng tộc là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ cần có một phương xuất hiện, tất nhiên xuất hiện cục diện một phương phải chết. Tuyệt đối không có khả năng đàm phán. Nhân loại, đây là lãnh địa của tinh linh tộc. Trong quá trình lục thương xâm nhập, bị hai NPC tinh linh tộc phát hiện, đã thăm dò doanh địa Lam Thủy Mẫu. Lục Thương đã tới nơi ở của tinh linh tộc. Lục Thương nhìn về phía hai NPC đang cảnh giác nhìn mình. Phát động, đọc tâm, ngươi có thể nhìn thấu tâm lý, ý tưởng NPC, quái vật, cũng có thể chọn đọc tin tức ẩn giấu của đối phương. Mở khóa nhiệm vụ ẩn tàng mang trên người, chống lại tinh thần, ngươi sẽ không bị bất luận kỹ năng loại tâm linh nào khống chế. Tinh linh thủ vệ, pháp ân, tinh linh thủ vệ, đồ sĩ, đây là hai nam tinh linh. Tỷ lệ nam tính ở tinh linh tộc ít hơn nữ, tuy nhiên xác suất nam tinh linh làm thủ vệ cũng rất cao. Gặp hai nam tinh linh chỗ này, cũng là hiện tượng bình thường. Ở thế giới này, quan hệ của toàn bộ chủng tộc đều là thù địch, cho nên, hai thủ vệ này vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Thương. Có điều, Lục Thương không nhìn thấy trên người bọn họ có bất kỳ nhiệm vụ nào. Hai thủ vệ đang chuẩn bị đuổi Lục Thương đi, mà Lục Thương trực tiếp sử dụng, đem hai NPC khống chế, sau đó thay đổi suy nghĩ của bọn hắn. Ngài là khách quý của tinh linh tộc, Lục Thương trả lời. Quấy rầy rồi, ngài tiếp tục ngắm cảnh, chúng ta tiếp tục đi tuần tra. Ha ha. Dưới tình huống khẩn trương như vậy, khách quý nhân loại rất hiếm thấy. Bình nguyên vô ưu, gió, nghe theo triệu hoán của ta. Một vị thiếu nữ tóc vàng, đôi tai dài và nhỏ nhẹ nhàng ngâm sướng. Từng đạo gió xoáy ngưng tụ trong tay của nàng. Tay phải của nàng đặt lên trên dây cung. Gió xoáy quấn quanh thành mũi tên. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo cơn lốc từ trên dây cung phóng thích ra. Ông, đạo cơn lốc này xé trời mà bay. Phong linh tiễn, 1.447. Mấy nghìn tên chụp lại bắn phía một cự long giữa thảo nguyên. Một đầu cự long trên thảo nguyên kêu R3N. Một điểm HP cuối cùng của hắn rất nhanh bị trừ hầu như không còn. Ha ha, long tộc, chúc mừng vô ưu xâm lâm hoàn thành kích sát boss. Cự long rừng rậm. Truyền tống môn đã mở, nhìn thấy boss ngã xuống. Một vị thiếu nữ tinh linh tộc tóc bạc dài như thác nước rủ thẳng xuống đến eo thở dài. Hai, tránh cũng không thể tránh, cũng chỉ có thể đối mặt. Hy vọng tinh linh tộc có thể may mắn sống sót trong cuộc chiến này a. Nàng chính là tộc trưởng tinh linh tộc. Lilith, chuẩn xác mà nói, là tinh linh vương, đồng thời cũng là thánh nữ tinh linh tộc. Tinh linh tộc yêu thích hòa bình, nhưng nếu là gặp phải nguy cơ diệt vong chủng tộc, hòa bình chính là lựa chọn của người hèn yếu, cùng với vẫn lựa chọn trốn tránh, không bằng dũng cảm đối mặt. Chỉ mong có thể gặp phải chủng tộc hữu hảo a. Truyền tống môn mở ra. Lilith làm thủ lĩnh, bước ra bước đầu tiên thông hướng lãnh nguyệt thế giới. Cách chương